trời mưa buồn hắt hiu, lòng mình thầm nhớ dĩ vãng, đau từ lúc vừa bước chân vào đường yêu. Đêm mây mưa rơi nhiều, giọt mưa tan tát mưa chân người đi, buồn che đôi mắt thắm ướt khi biệt ly. Nghe tim mình xa buốt, hỏi còi sẽ nắng không gian. Xót thương vô vàn, nhìn theo bóng tàu dần trong màn đêm. Mùa thu thương nhớ bao lần đi về với tôi, mà người còn vắng bóng mai. Tơ duyên nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi. Giọt mưa tan tát mưa mùa tiễn chân người đi, buồn che đôi mắt thắm ướt khi biệt ly. Nghe tim mình xa buốt, hỏi còi sẽ nắng không gian. Xót thương vô vàn, nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn là thuốc tiên. Đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên. Đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành. Hãy subscribe.